Chàng rể siêu cấp, chương 767, Khương ó anh tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì đáng để bội phục. Hàn Tam Thiên, lạnh nhạt lắc đầu, trong mắt anh, tình cảm vốn nên chung thủy với một người, nếu như tình yêu có thể vì sắc đẹp mà bị lung lay thì hoàn toàn không xứng được gọi là tình yêu. Thân là một người đàn ông, nếu như ngay cả trách nhiệm gia đình cơ bản nhất cũng không gánh được, không thể nào bảo vệ người phụ nữ của mình thì còn gọi là đàn ông gì nữa. Phải rồi, đến lúc giải thích cho tôi về Tứ Môn Tam Điện rồi chứ? Hàn Tam Thiên hỏi Phương Chiến, rốt cuộc bố cục của Thiên Khải thế nào? Hàn Tam Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như bây giờ đã tới Thiên Khải, anh cảm giác hẳn đã đến lúc mình nên biết những chuyện này rồi. Cái gọi là tứ môn được đặt tên từ tứ tượng trong bát quái, theo thứ tự là Thanh Long Môn, Bạch Hổ Môn, Chu Tước Môn và Huyền Vũ Môn. Mỗi môn trong tứ môn đều có một môn chủ. Dực lão chính là chủ nhân của tứ môn, có quyền phát ngôn cao nhất trong tứ môn. Về phần Tam Điện, theo thứ tự là Càn Khôn Điện, Lưỡng Nghi Điện và Âm Dương Điện. Chủ nhân Tam Điện là một người tên Hà Thanh Phong. Nói cách khác, trong Thiên Khải, Dực lão và người tên Hà Thanh Phong này có quyền lực cao nhất. Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi, chủ nhân tứ môn Tam Điện, nếu như đại biểu cho quyền lực cao nhất của Thiên Khải thì điều này giống như xu thế hai quân đối đầu. Trong mắt Hàn Tam Thiên, bố cục như vậy rất dễ bùng nổ mâu thuẫn. Mà một khi mâu thuẫn bùng nổ, giữa hai người nhất định như nước với lửa, e rằng Thiên Khải sẽ sụp đổ. Trong nháy mắt, đó không phải bố cục tốt. Giống như Tam Quốc ở thời cổ đại đã kiềm chế lẫn nhau, đó mới là hình thức tồn tại tốt nhất. Tại sao Thiên Khải không làm như vậy chứ? Theo như lời đồn, Thiên Khải còn có một nhân vật cao hơn còn sống. Đương nhiên, đó chỉ là kể lại, bởi vì tính đến nay thì ông ta đã hơn 200 tuổi. Chắc là chết rồi, Phương Chiến nói. 200 năm, Hàn Tam Thiên kinh ngạc hỏi. Lịch sử tồn tại của Thiên Khải đã bao lâu rồi? Gần 300 năm, Hàn Tam Thiên cảm thán không thôi. 300 năm, vậy chẳng phải là từ thời nhà Thanh thì Thiên Khải đã tồn tại. Xem ra bí mật mà Thiên Khải bảo vệ nhất định đáng sợ khôn cùng. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, nói, không biết chừng nào tôi mới có thể biết bí mật của Thiên Khải. Điều này khiến người ta không nhịn nổi sự hiểu kỳ. Hiện giờ không phải là cơ hội à? Chỉ cần cậu có thể đạt tới cấp chữ Thiên thì tất có thể biết được bí mật của Thiên Khải, Phương Chiến cười nói. Đột nhiên Hàn Tam Thiên nhíu mày với Phương Chiến, không phải ông ta là người cấp chữ Thiên hả? Đối với bí mật của Thiên Khải, chắc ông ta rất rõ ràng mới phải. Thấy vẻ mặt của Hàn Tam Thiên, Phương Chiến đã đoán được tên này không có ý tốt, vội vàng nói, cậu đừng có tính kế tôi. Tôi sẽ không nói chuyện này cho cậu đâu. Đây là quy tắc của Thiên Khải, bất kỳ ai cũng không thể phá luật. Ông không cần nói toàn bộ cho tôi biết, chỉ tiết lộ một tẹo cũng không được hả? Hàn Tam Thiên nói. Phương Chiến quyết đoán lắc đầu, nói, nhiều, cách chương.